có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, nghe đến không một dạng thanh âm. Cố An nhìn vẻ mặt kích động Trương Binh còn có Đặng Mi. Bọn hắn hơi biểu tình cùng ánh mắt đều để lộ ra kinh hoàng cùng khẩn trương. Không cần lo lắng, không nên nghĩ quá nhiều. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Không cần bận tâm, Cố An suy nghĩ một chút vẫn là thoải mái vài câu. Cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Thân bên trên gia nhân nhóm cho chính mình phản hồi liền là hai gia hỏa này liền là phổ thông. Thông người, bọn hắn vì cái gì hội đem chuyện đêm đó nhớ rõ rõ ràng như vậy. Cố An về tại khả năng là cái này quỷ dị điện thoại. Bản thân tự mang một chủng gọi kịch bản thuộc tính. Bởi vì cái này, kịch bản, là quỷ dị điện thoại biên tập tốt hết thảy. Cắm vào suy nghĩ của bọn hắn bên trong. Phổ thông người căn bản liền dự phòng không được. Cố An hiện tại lo lắng một điểm là như là cái này quỷ dị điện thoại tiếp xuống đến làm ra càng đáng sợ cử động, kia cả cái liên bang đều muốn mệt mỏi. Trước mắt đến xem, quỷ dị điện thoại kịch bản đồng thời không có biểu hiện ra quá nhiều mặt trái tác dụng. Trương Binh cùng Đặng Mi cũng không có làm ra tổn thương người khác cử động tới. Hết thảy nhìn qua đều rất hài hòa hữu ái. Nhưng mà nên dự phòng vẫn là muốn dự phòng. Tốt, người nhóm cũng mệt mỏi. Đại gia đi xuống nghỉ ngơi đi. Cố An ôn hòa nhìn lấy hai người. Phất phất tay, Trương Binh cùng Đặng Mi nhìn đến Cố An dáng vẻ ôn hòa. Trong lòng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa, bọn hắn sợ Cố An thật một cái mệnh lệnh hạ xuống. Còn chính mình bởi vì giải thích không rõ ràng trong này nguyên nhân mà bị kéo xuống cho đánh chết. Đưa mắt nhìn Trương Binh cùng Đặng Mi rời đi về sau. Cố An trực tiếp thông qua điện thoại liên lạc Liễu Minh. Bọn hắn hai cái phòng bên trong có chuyên môn điện thoại sao? Liễu Minh sững sờ, lắc đầu, không có. Ta nhóm đem hắn nhóm chuyển rời đến cái này chỗ. Liền là vì để tránh cho bọn hắn tiếp xúc đến bên ngoài tồn tại. Tự nhiên sẽ không tại phòng bên trong lắp đặt điện thoại. Cố An gật đầu nói. Vậy ngươi bây giờ sắp xếp người đi vào cho bọn hắn lắp đặt. Như là cái này quỷ dị đầu nguồn thật là thông qua điện thoại truyền bá. Kia ta cảm giác, việc này còn không có hết. Nói không chừng còn muốn đến tìm bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nghe đến cái này lời nói. Không có bút tích, lập tức gật đầu ứng hảo. Theo sau cắt đứt điện thoại, Cố An một lần nữa ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Gian phòng này phi thường lớn, lớn đến quang một khách sảnh liền bù đắp được trong nhà hắn cả cái nhà diện tích. Rất nhanh, Liễu Minh bên kia an bài nhân viên công tác tiến đến vì Trương Binh còn có Đặng Mi lắp đặt tốt điện. Thoại, đồng thời còn kết nối tuyến đường. Bất quá cái này tuyến đường cũng tương tự kết nối tiến sĩ nhóm bên kia. Vì chính là thuận tiện quỷ dị nếu quả thật đến điện. Bọn hắn muốn xem thử một chút có thể hay không từ bên trong nghe được cái gì. Điện thoại bên kia lắp đặt tốt về sau. Cố An cũng về đến chính mình phòng nghỉ ngơi. Gian phòng của hắn tự nhiên cùng bên ngoài là kết nối. Có thể đệ nhất thời gian hiểu đến bất kỳ tình huống. Nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến, hắn cũng không biết qua bao lâu. Tựa hồ ngủ rất lâu. Tựa hồ lại một lần đều không ngủ. Hắn bị tiếng chuông ồn ào vang lên. Mắt nhìn đầu giường điện thoại. Cố An có chút nghi hoặc. Này quỷ dị điện thoại tìm chính mình rồi. Uy, Cố An. Nhanh đi Trương Binh cùng Đặng Mi phòng. Có tình huống. Điện thoại bên trong. Liễu Minh thanh âm truyền đến. Rất gấp gáp. Cố An lập tức buông xuống đối thoại xông ra phòng. Lúc này, Trương Binh cùng Đặng Mi cũng chạy ra phòng. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong ngậm lấy kinh khủng. Thế nào rồi? Cố An nhìn lấy hai người hỏi. Trương Binh vội vàng nói. Cố tiên sinh, điện thoại, mới vừa cú điện thoại kia vang lên. Ta nghe đến Đặng Mi thanh âm. Chấm ngoặc kép, Trương Binh lời nói vẫn chưa nói xong. Một bên khác Đặng Mi cũng gấp cắt nói. Cố tiên sinh, ta mới vừa nghe đến Trương Binh thanh âm. Hắn gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn hai người. sau cùng chỉ hướng Trương Binh. Người nhóm không nên gấp, từng cái đến, từ từ nói. Trương Binh ngươi bắt đầu trước. Trương Binh nghe xong liền vội vàng gật đầu, hít sâu một hơi sau nói. Mới vừa ta tại phòng bên trong một mực không có dám ngủ, rất khẩn trương, sau điện thoại tới vang. Ta xem là cái này chỗ nhân viên công tác, xem là phía trước bọn hắn nói khả năng sẽ thông qua điện thoại cùng ta liên hệ. Chấm ngoặc kép, đương thời ta nhận nghe điện thoại, lại nghe được đêm đó trong thang máy nữ nhân kia thanh âm. Cũng chính là Đặng Mi thanh âm. Điện thoại bên trong thanh âm tại chất vấn ta, hỏi ta đêm hôm đó vì cái gì không đi thang máy cứu hắn. Còn nói ta hại chết hắn, muốn tới tìm ta báo thù. Chấm ngoặc kép, Cố tiên sinh, nó có phải hay không muốn đến? Có phải hay không muốn đến? Chấm ngoặc kép, Trương Binh càng ngày càng khẩn trương. Bình thường một người bình thường, bị quỷ dị để mắt tới, hắn tâm lý tự nhiên sợ hãi vạn phần. Cố An cũng phát hiện một chi tiết. Một đêm kia Trương Binh gặp đến cái này loại tình huống, xử lý có thể là không phải thường tỉnh táo. Mà bây giờ Trương Binh lại vội vàng hấp tấp, thần sắc bất an, liền giống biến thành người khác đồng dạng. Hiện tại Trương Binh kỳ thực mới càng giống là một cái chân chính phổ thông người. Mà đêm đó Trương Binh xử lý sự tình thủ pháp quá lão luyện, rất không bình thường. Bất quá Cố An cũng không nhiều lời cái gì, nhìn về phía Đặng Mi, người nói. Đặng Mi cũng một mặt khẩn trương nói, Cố tiên sinh, ta tình huống cùng Trương Binh không sai biệt lắm. Ta cũng là ở trong điện thoại nghe đến đêm đó thanh âm, cũng chính là Trương Binh thanh âm. Chấm ngoặc kép, hắn nói hắn đêm đó đến thang máy tìm ta, chất vấn ta vì cái gì không tại, vì cái gì không nghe nó. Chấm ngoặc kép, hắn nói ta nói chuyện không tính toán, muốn ta bỏ ra đại giới. Chấm ngoặc kép, Đặng Mi tình huống cùng Trương Binh căn bản là một dạng, chỉ là cố sự phát sinh góc độ không giống, có thể kết quả cũng giống nhau. Liền là cái nào cái quỷ dị điện thoại bên trong thanh âm nói cho bọn hắn, muốn đến tìm bọn hắn. Cố An tại tự hỏi đồng thời, bên ngoài van đã kéo ra, Liễu Minh cùng Tào Thanh đã đi vào rồi. Bọn hắn phía trước vẫn đứng ở bên ngoài, nghe lấy bên trong đối thoại, nhưng mà không có lên đến quấy rầy. Hiện tại gặp đối thoại kết thúc, mới mở cửa tiến đến. Hai vị tiến sĩ đều khuôn mặt nghiêm túc. Liễu Minh hướng lấy Cố An đưa qua một cái ghi âm bút. Cái này là ta nhóm mới vừa từ Trương Binh còn có Đặng Mi điện thoại bên trong chúng tuyển thanh âm. Chúng ta nghe đến, cùng Trương Binh còn có Đặng Mi nói phải không cùng một dạng. Trương Binh cùng Đặng Mi nghe đến cái này lời nói, lập tức hấp tấp nói. Không tầm thường, ta nhóm mới vừa nói phải đều là thực lời a. Cố tiên sinh, Liễu tiến sĩ, người nhóm phải tin tưởng ta. Ta thật không có nói láo. Chấm ngoặc kép, một bên Tào Thanh hướng về phía hai người mỉm cười. Người nhóm không cần khẩn trương như vậy. Ta nhóm không nói người nhóm nói láo. Chỉ là cái này sự tình tương đối đặc thù, cho nên chúng ta nghe được thanh âm cùng các ngươi nghe được thanh âm khả năng không cùng một dạng. Bởi vì đây là quỷ dị sự kiện, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì đều có thể dùng lý giải. Tào Thanh lời để Trương Binh còn có Đặng Mi hòa hoãn không ít, cũng dần dần chấn định lại. Cố An lúc này cũng tiếp sao chép âm bút, thả tới bên tai lắng nghe. Ghi âm trong bút, đầu tiên là truyền đến một trận điện lưu chi chi tiếng vang. Sau đó mới là Trương Binh cùng Đặng Mi kinh hoàng thất sắc thanh âm. Bọn hắn đều tại cùng quỷ dị đối thoại. Cái này là một đoạn hỗn hợp âm. Rất thần kỳ là, Trương Binh cùng Đặng Mi đối thoại mục tiêu cũng chính là trong điện thoại quỷ dị. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghe đến. Điện thoại bên trong kia một đầu, thật giống có chui từ dưới đất lên thanh âm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.